chỉ sợ nay đã có thực lực tinh thần tháp tầng 8 đỉnh phong. Thật sự khiến chúng ta hổ thẹn, như ta tu hành đến nay cũng chưa thể xông qua tầng thứ 8. Một đám hỗn độn cảnh tán gẫu. Ở đây hầu như đều là hóa thân, đều ở đây nghỉ ngơi, cũng là chuẩn bị đi ra ngoài chiến đấu bất cứ lúc nào. Mà một chỗ góc khác, Đông Bá Tuyết Ưng và năm vị hỗn độn cảnh của Thái Hư Thiên Cung gặp mặt. Trong cung điện nào sao, đều là hóa thân. Năm người các ngươi cũng đều là hóa thân. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc cười nói. Đợi lát nữa hư không bảo cũng sẽ an bài cho ngươi một động phủ loại nhỏ. Hỗn độn điện chủ bưng chén rượu phong cách cổ xưa, cười nói. Ở lúc tình hình chiến đấu khá thoải mái, đều là hóa thân chiến đấu bên ngoài. Chờ lúc tình hình chiến đấu khẩn cấp chân thân mới sẽ hành động. Chân thân hành động, phải ở nội vực, điều này ngươi biết chứ, Hiên Dực điện chủ ở bên cũng nói. Ông, biết cái này, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hủy diệt ma tộc, là sinh ra ở trong hành lang mê giới của biên giới hư không, trong hành lang mê giới không gian thác loạn, giống như một mê cung quỷ dị. Dù là vũ trụ thần lâm vào trong đó cũng sẽ bị lạc vĩnh viễn không ra được. Tục truyền trong hành lang mê giới có các sào huyệt không gian. Trong những sào huyệt không gian này thai nghén ra hủy diệt ma tộc. Đương nhiên, sào huyệt không gian cũng chia cấp bậc, tầm thường đều chỉ thai nghén ra hủy diệt ma tộc cấp áo giáp màu máu, cực hiếm thấy sẽ thai nghén ra hủy diệt ma tộc cấp áo giáp màu máu. Trong truyền thuyết, còn có sào huyệt đặc thù, có thể thai nghén ra hủy diệt ma tộc giáp vàng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1324 hư không bảo 2. Cho nên, ở hư không bên ngoài toàn bộ hành lang mê giới, phe tu hành giả bắt đầu xây dựng pháp trận cảnh giới quy mô lớn, bao phủ bên ngoài cùng của hành lang mê giới. Một khi có hủy diệt ma tộc đi ra, thông qua pháp trận cảnh giới có thể lập tức phát hiện, khu vực pháp trận cảnh giới này cũng chính là ngoại vực. Mà ở một khu vực tương đối nhỏ phía sau khu vực pháp trận cảnh giới, phe tu hành giả không tiếc trả giá hoàn toàn phong cấm hư không khu vực này, sự mạnh mẽ của phong cấm vượt xa thánh giới. Dù là trong hủy diệt ma tộc cấp độ vũ trụ thần cũng không thể thuấn di, chỉ có thể chậm rãi phi hành. Cho nên hủy diệt ma tộc từ hành lang mê giới đi ra, đầu tiên là ngoại vực bị xác định tung tích. Một khi tiến vào nội vực, cũng chỉ có thể chậm rãi bay. Tuy khu vực rất nhỏ, nhưng nếu chậm rãi phi hành, hao phí thời gian sẽ lâu, phe tu hành giả có đầy đủ thời gian đem bọn họ xử lý. Xuyên qua cuối nội vực, sẽ là tường lũy không gian. Đây cũng là một tầng phòng thủ cuối cùng. Nếu có thể xông vào nội vực đánh xuyên qua tường lũy không gian, liền có thể đột phá trở ngại. Tiến vào hỗn độn hư không mênh mông, đến lúc đó năm đại thánh giới, vô số vũ trụ, hỗn độn lục địa đều tùy ý bọn chúng xâm nhập. Nội vực, bọn chúng chỉ có thể phi hành, bọn chúng không biết tung tích chúng ta lại có thể phát hiện bọn chúng, có thể dễ dàng bao vây tiểu trư, Hiên Dực điện chủ cười hắc hắc nói. Hơn nữa cho dù hủy diệt ma tộc mức độ vũ trụ thần ẩn nấp khí tức lẻn vào, nhưng một khi hắn triển lộ thực lực, chúng ta liền có thể truyền tống cự ly siêu xa, một đám vũ trụ thần đi vây công. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nội vực, tuy phong cấm cực kỳ lợi hại, nhưng truyền tống cự ly siêu xa hầu như là khó giải, bất cứ nơi nào cũng có thể mạnh mẽ tiến vào, bao gồm hành lang mê giới. Phe tu hành giả thăm dò hành lang mê giới, chỗ dự chính là truyền tống cự ly siêu xa đi vào. Thậm chí phát hiện một số sào huyệt không gian, sau khi khóa vị trí, lập tức đám đông vũ trụ thần đánh đến, nhanh chóng phá hủy một sào huyệt. Sau đó dựa vào truyền tống cự ly siêu xa nhanh chóng chạy thoát. Dựa vào truyền tống cự ly siêu xa, phe tu hành giả hoàn toàn chiếm cứ tiên cơ. Về phần phe hủy diệt ma tộc, đến nay chưa phát hiện có truyền tống cự ly siêu xa. Đương nhiên có thể phá giải truyền tống cự ly siêu xa, có thể xác định, chỉ có Cửu Vân Đế Quân đã ngã xuống. Hắn ở trước khi ngã xuống đã nghiên cứu ra pháp trận có thể phong cấm truyền tống cự ly siêu xa. Các vị, nói cho ta nghe một chút, chỗ này đi ra ngoài chiến đấu có những gì phải chú ý, Đông Bá Tuyết Ưng liền hỏi. Tuy biết một ít tình báo, nhưng hỗn độn cảnh ở đây kinh nghiệm càng thêm phong phú. Vừa rồi hỗn độn điện chủ nghĩ hẳn cũng là hóa thân đi ra ngoài chiến đấu, chân thân lúc khẩn cấp mới hành động. Thiên thủy điện chủ lắc đầu, đó là bởi vì hỗn độn điện chủ hóa thân đã có thực lực tầng 7 đỉnh phong, chúng ta thì yếu hơn nhiều, như ta, chân thân mới tầng 7 đỉnh phong. Hóa thân thì càng yếu hơn, chỉ dựa vào hóa thân, căn bản không có thu hoạch gì. Cho nên chân thân chúng ta sẽ thường xuyên ở nội vực. Để cho hóa thân ở phía trước tra xét chiến đấu trước, xác định trình độ nguy hiểm, chân thân lao lên. Chỉ có chém giết một số hủy diệt ma tộc đủ lợi hại, trợ giúp đối với linh hồn chúng ta mới đủ lớn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Càng là hủy diệt ma tộc lợi hại, càng có thể lưu lại một chút tài liệu quan trọng hiếm quý, Hiên Dực điện chủ cũng nói. Tài liệu hiếm quý, Đông Bá Tuyết Ưng biết, không như ở trong tinh thần tháp chiến đấu không có bất cứ lợi ích gì. Chiến đấu với hủy diệt ma tộc, trừ mài dũa bản thân, còn có thể hấp thu năng lượng đặc thù có giúp ích đối với linh hồn. Hơn nữa một số bộ vị trên người lũ hủy diệt ma tộc trở nên rất đặc thù. Mặc dù chết trận, những bộ vị đó cũng sẽ lưu lại. Đều là tài liệu phi thường trân quý, có thể dùng để luyện chế bảo vật cấp vũ trụ cùng với bí bảo khác, như sanh quần lúc trước, chính là tài liệu thân thể của một hủy diệt ma tộc. Ví dụ như hủy diệt ma tộc giáp vàng nào đó, tóc cũng có thể đem làm binh khí, tóc đã giống như binh khí thực sự không thể phá hủy. Như vậy, mặc dù chết trận, tóc vẫn sẽ lưu lại. Tóc này là có thể đi dùng để luyện chế thành bí bảo. Có lẽ giá trị mấy ngàn thậm chí là trên vạn nguyên giới thạch, cái này cần vận khí. Phải đạt tới bộ vị thân thể đã hóa thành binh khí hơn nữa không thể nghịch. Tuyệt đại đa số hủy diệt ma tộc chết, thân thể vẫn sẽ hoàn toàn hủy diệt. Ta kẹt ở bình cảnh quá lâu rồi, trợ giúp của hủy diệt ma tộc đối với ta cũng có thể xem nhẹ. Hỗn độn điện chủ cười ha ha nói, Đông Bá, ngươi vừa đột phá không bao lâu, vẫn cần đi xông pha chút. Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Còn có, ngươi cũng có thể đi thử thăm dò hành lang mê giới. Hỗn độn điện chủ mỉm cười. Đúng. Thăm dò hành lang mê giới, phát hiện các sào huyệt của bọn chúng, trực tiếp diệt sào huyệt của chúng, mới là thật sự nhổ tận gốc. Vấn Thiên Điện chủ nói, các vũ trụ thần đều phần lớn phái hóa thân lẻn vào, ta cũng sẽ phái hóa thân được bọn họ mang theo đi vào. Một khi phát hiện sào huyệt, ta liền có thể xác định vị trí, chân thân các vũ trụ thần có thể trực tiếp đánh vào. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hành lang mê giới, thai nghén ra từng đám hủy diệt ma tộc, đi diệt sào huyệt của chúng quả thật là căn bản. Nhưng quá khó, bản thân hành lang mê giới đã quá nguy hiểm, tiếp theo càng là sào huyệt quan trọng, hủy diệt ma tộc cũng sẽ phái đám đông cao thủ trú đóng. Cũng chỉ các vũ trụ thần cảnh giới đủ cao, hóa thân bọn họ đi thăm dò còn có thể thu hoạch lớn. Bình thường hóa thân hỗn độn cảnh đi thăm dò, thu hoạch rất nhỏ. Đông Bá, ngươi có truyền tống cự ly siêu xa, không có việc gì, thì có thể đưa chút hóa thân đi vào, nói không chừng sẽ gặp may phát hiện sào huyệt quan trọng, Thiên Thủy Điện Chủ cũng nói. Đông Bá Tuyết Ưng biết truyền tống cự ly siêu xa, nội bộ Thái Hư Thiên Cung là công khai. Hành lang mê giới hơi không cẩn thận sẽ bị lạc, hơn nữa sào huyệt quan trọng chắc chắn có canh giữ. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Đúng vậy, hóa thân vũ trụ thần cũng thường xuyên bị lạc. Vấn Thiên Điện chủ cảm khái, trong hỗn độn hư không luận thích hợp thăm dò nhất, chính là vạn giới lâu chủ cùng với nhất mạch Xích Mi Sơn chủ đó của hắn. Vạn giới lâu chủ vô số phân thân, càng có thể dễ dàng truyền tống cự ly siêu xa. Phân thân hắn, nếu tiến vào hành lang mê giới, cho dù gặp phải một số nơi bị lạc, đều có thể lập tức truyền tống cự ly siêu xa rời khỏi. Bọn Thiên Thủy Điện Chủ, khi Dược Điện Chủ đều đồng ý, Đông Bá Tuyết Ưng cũng gật đầu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1325 vạn giới lâu chủ nhất mạch. Hai nguy hiểm lớn của hành lang mê giới, một cái là bản thân rất dễ bị lạc, một cái khác chính là trọng địa bên trong có hủy diệt ma tộc trú đóng, bị lạc. Dựa vào truyền tống cự ly siêu xa có thể lập tức tránh đi. Trú đóng, dựa vào truyền tống cự ly siêu xa, cũng có thể trực tiếp vượt qua trú đóng, tiến vào bên trong sào huyệt. Nhưng đi vào mạo hiểm bình thường đều chỉ là hóa thân, như Vấn Thiên Điện chủ bọn họ đều là thủ đoạn cổ tu. Bản tôn có thể thi triển truyền tống cự ly siêu xa, hóa thân là không thể thi triển. Hóa thân chỉ có thể tạo được tác dụng đánh dấu không gian, mặc dù bản tôn đánh thông một cái thông đạo, cũng chỉ là nối liền hóa thân cùng bên ngoài mà thôi. Không thể tùy ý đi qua ở trong hành lang mê giới. Lúc trước Cổ Kỳ cùng Hư Không Thủy Tổ, hai người bọn họ ở sau khi trở thành vũ trụ thần, có thể làm được Na Di cự ly siêu xa, nhưng đó là thuộc loại mạnh mẽ không gian Na Di, yêu cầu cực cao đối với tâm lực. Nếu chỉ là hóa thân là không thể thi triển ra loại chiêu số Na Di cự ly siêu xa này, cũng chỉ có vạn giới lâu chủ nhất mạch. Vạn giới lâu chủ nhất mạch, nghe nói nhập môn rất khó, thật sự tu luyện có thành tựu. Một người là vạn giới lâu chủ, một người khác chính là Xích Mi Sơn chủ tinh thần tháp tầng 9. Vạn giới lâu chủ, phân thân vô số, có thể dễ dàng xuất hiện ở bất cứ một nơi nào. Xích Mi Sơn chủ yếu chút, hắn trừ bản tôn, chỉ có một phân thân. Nhưng hóa thân của hắn cũng có thể thi triển truyền tống cự ly siêu xa. Hiển nhiên bọn họ nhất mạch này, không phải cổ tu, mà là thật sự nắm giữ truyền tống cự ly siêu xa, hơn nữa tiêu hao, đối với tâm lực không lớn, hóa thân có thể truyền tống. Các vũ trụ thần cũng nhờ vạn giới lâu chủ, Xích Mi Sơn chủ hỗ trợ thăm dò, thậm chí đồng ý trả giá rất cao. Hỗn độn điện chủ lắc đầu, đáng tiếc, hai người bọn họ đưa ra chào giá đều phi thường cao. Thật ra theo lý thuyết mỗi một tu hành giả có thực lực,

Mình cũng có thể hóa thân thi triển truyền tống cự ly siêu xa, nhưng mình phải giữ bí mật. Như Xích Mi Sơn chủ trừ có thể truyền tống cự ly siêu xa, càng tu luyện ra phân thân, hơn nữa phân thân giấu đi các vũ trụ thần cũng tìm không thấy, cho nên ai cũng không đối phó được hắn. Sau lưng hắn còn có vạn giới lâu chủ phân thân vô số. Mình lại không có phân thân, một khi bại lộ hóa thân của mình cũng có thể thi triển truyền tống cự ly siêu xa, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Một mình lặng lẽ đi tra xét được sao huyệt cấp huyết giáp, để lại ký hiệu không gian, tạm thời không công khai. Dù sao nếu công khai, liên tiếp phát hiện các sao huyệt quan trọng, chỉ sợ sẽ dẫn tới hoài nghi, chờ lúc phát hiện kim giáp sao huyệt, trực tiếp công khai kim giáp sao huyệt. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, hắn phòng bị là vạn giới lâu chủ, là bọn thánh chủ. Dù sao pháp môn truyền tống cự ly siêu xa, ai không muốn có được, thánh chủ không làm gì được vạn giới lâu chủ nhất mạch, còn không làm gì được mình. Trong hư không bảo có các động phủ loại nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng được phân phối một tòa, ước chừng phạm vi chỉ một dặm, đối với hỗn độn cảnh, mà nói động phủ nhỏ như thế cũng coi như hiếm thấy. Nhưng đây dù sao cũng là tiền tuyến chống lại hủy diệt ma tộc, như các hợp nhất cảnh kia càng chỉ có thể được phân phối một tiểu viện ở tạm. Động phủ loại nhỏ, trong tỉnh thất, Đông Bá Tuyết Ưng áo bào trắng dày khoanh chân ngồi, nhắm mắt bắt đầu xuyên thấu qua lỗ thủng quả cầu sương mù đen nhỏ bé nhất của hư không bắt đầu xem xét. Ở cùng lúc xem xét một thế giới tầng cao hơn đó, lập tức nhìn thấy vô số lỗ thủng khác nối liền nơi này. Thông qua những lỗ thủng đó, Đông Bá Tuyết Ưng thấy được vô số khu vực. Khu vực cách mình càng xa, lỗ thủng cũng cách mình càng xa, nhìn cũng càng thêm mơ hồ. Hành lang mê giới, Đông Bá Tuyết Ưng xem xét, nhìn tường lũy không gian cuối cùng phía trước hư không bảo, cũng thấy được nội vực, thấy được ngoại vực, cùng với hành lang mê giới thai nghén vô số hủy diệt ma tộc. Thật kỳ quái. Đông Bá Tuyết Ưng quá khứ cách biên giới hư không quá xa, căn bản không thấy rõ hành lang mê giới. Phải biết khoảng cách càng xa, ngay cả truyền tống lệch lạc cũng sẽ rất lớn. Như Sa Tổ từ Đông Lân Thánh Giới đem bọn Đông Bá Tuyết Ưng đưa đến Thất Tinh Hải Thánh Giới, lệch lạc cách Thái Hư Thiên Cung, Ma Tổ dựa vào không gian thông đạo cũng phải phi hành nửa ngày thời gian. Có thể thấy được sự lệch lạc khoa trương, sở dĩ khoa trương như vậy là vì cảm ứng quá mơ hồ. Hư không bảo cách hành lang mê giới tương đối tính là gần, Đông Bá Tuyết Ưng miễn cưỡng có thể nhìn thấy một số mạch lạc đại khái. Toàn bộ hành lang mê giới, ở dưới sự quan sát của hắn tựa như tổ ông thật lớn dung nhập toàn bộ hỗn độn hư không biên giới. Trong tổ ông có rậm rạp vô số mạch lạc, những mạch lạc này quá phức tạp, mình có thể quan sát vẫn là mạch lạc lớn, còn có vô số mạch lạc nhỏ, hơi không cẩn thận sẽ bị lạc ở trong đó. Hành lang mê giới, hẳn là xem như nơi quỷ dị nhất của không gian, vũ trụ thần cũng phải bị lạc, Đông Bá Tuyết Ưng rất cảm khái. Xuất phát. Tâm niệm khẽ động, bên cạnh bắt đầu ngưng tụ ra một người áo bào đen, toàn thân trùm dưới áo bào đen, gương mặt cũng rất mơ hồ, như ẩn như hiện, thậm chí trán cũng mọc ra một cái sừng duy nhất. Hướng tới hành lang mê giới tiến hành tra xét, hắn phải cẩn thận, hóa thân của mình có thể thi triển truyền tống cự ly siêu xa phải giữ bí mật. Đương nhiên, cho dù có ai ở bên nhìn thấy chung quanh hắn xuất hiện không gian vặn vẹo, hắn tiến vào trong đó biến mất, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng là bản tôn mở ra một truyền tống thông đạo nối với hóa thân. Nhưng người một nhà dễ giấu, Đông Bá Tuyết Ưng lo lắng là hủy diệt ma tộc. Nếu mình nhiều lần bị hủy diệt ma tộc phát hiện, nội bộ hủy diệt ma tộc vừa trao đổi phát hiện, Đông Bá Tuyết Ưng này thế mà xuất hiện ở rất nhiều nơi quan trọng, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám khinh thường trí tuệ hủy diệt ma tộc chút nào, phải cẩn thận hơn nữa, con đường tu hành, nên cẩn thận. Cho nên hắn tiến vào hành lang mê giới dứt khoát không dùng bộ dáng của mình, ngay cả khí tức cũng thay đổi. Làm người cảnh giới hư giới đạo cao nhất, thay đổi chút khí tức quá đơn giản. Với hắn mà nói, hư ảo hóa thành chân thật là phi thường đơn giản. Không gian bên cạnh vặn vẹo, Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đen cất bước tiến vào trong đó biến mất không thấy. Hành lang mê giới, nơi quỷ dị nhất của không gian, nơi thai nghén ra hủy diệt ma tộc. Ở một khu vực trong đó, trong không gian vặn vẹo, áo bào đen Đông Bá Tuyết Ưng từ trong đó đi ra. Ông! Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chung quanh, có chút kinh ngạc, nơi này. Đây là một không gian ước chừng mấy chục ức dặm, không gian giống như hoa quả vặn vẹo, tầng tầng lớp lớp màn ngăn. Thậm chí rất nhiều nơi của không gian bên trong đều có gấp khúc vặn vẹo, phi thường quỷ dị khó lường. Lúc hành tẩu, hơi không cẩn thận sẽ vượt qua mấy vạn dặm. Đương nhiên cũng có nơi sẽ trực tiếp xé nát sinh linh. Vậy mà là không gian hoàn toàn phong bế, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Nếu là người ngoài, lần truyền tống này chính là thất bại. Bởi vì không gian phong bế, căn bản không ra được,

Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hư không đại thụ kia, hư không thế mà cấu thành đại thụ, còn có thể sinh trưởng ra trứng, thai nghén ra hủy diệt ma tộc. Thần kỳ, nếu có thời gian có thể quan sát kỹ, hắn sẽ càng thêm hài lòng. Nhưng, tình báo hắn hiểu biết nói cho hắn, không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Ầm. Vô số sợi tơ dao động buông xuống, hai hủy diệt ma tộc áo giáp màu máu kia nháy mắt thân thể vỡ nát hóa thành hư vô, hư không đại thụ khổng lồ vặn vẹo kia cũng bị vặn vẹo mạnh mẽ vặn nát. Mấy trăm quả trứng kia bao gồm một số hủy diệt ma tộc đã sinh ra nháy mắt đều bị hủy diệt hết. Một hóa thân này của hắn tuy yếu, khoảng cách xa xôi, linh hồn cự ly siêu xa thao túng hóa thân, thi triển chiêu số rất cố sức. Cho dù thi triển bé hơn hủy diệt chi hoa lớn hơn thức thứ nhất, cũng chỉ có thể đồng thời thi triển ba đóa, thực lực này chỉ có thể tính là tinh thần tháp tầng 7. Nhưng chỉ một hóa thân đã có thực lực như thế đã rất khá rồi. Hắn vừa rồi thi triển lĩnh vực bàn ba đồ phạm vi lớn diệt sát bọn hủy diệt ma tộc, chung quy, đều là mấy kẻ cấp áo giáp màu máu, tự nhiên là dễ dàng tàn sát. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước liền đến cửa không gian, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Ngoài cửa không gian là một cái hành lang không gian sáng lạng màu sắc rực rỡ. Giết! Đuổi theo hắn, một vị hủy diệt ma tộc giáp vàng cầm đầu, còn có một đám hủy diệt ma tộc huyết giáp đi theo, đang hóa thành luồng sáng nhanh chóng đi qua hành lang không gian. Hành lang không gian nguy hiểm dễ dàng bị lạc này lại là nhà của hủy diệt ma tộc, bọn hắn rất thoải mái nhẹ nhõm, không lo lắng bị lạc chút nào. Đến thật nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc, liền nhanh chóng lao vút đi. Vù vù vù, một đường liên tục thuấn di chạy trốn tốc độ cao, tuy bị đuổi theo, cùng lắm từ bỏ một hóa thân, có thể giữ được vẫn phải cố gắng giữ. Bản thân hành lang không gian rất nguy hiểm, nhìn như sáng lạng, thật ra ngầm chứa rất nhiều cạm bẫy, đạp lên một bước, sẽ bị dịch chuyển vào một số nơi nguy hiểm của hành lang mê giới. Đông Bá Tuyết Ưng là cao thủ thao túng hư không, nếu đi thật cẩn thận, thực ra cũng có thể phát hiện các chỗ cạm bẫy. Nhưng một khi bị truy đuổi, lao đi với tốc độ cao, thì không có cách nào cẩn thận phân biệt nữa. Thông đạo sáng lạng, khắp nơi đều là dao động màu sắc rực rỡ, tựa như đều giống nhau. Vù, khi Đông Bá Tuyết Ưng lại một lần nữa thuấn di xuất hiện, ánh sáng màu nơi này lại chấn động, Đông Bá Tuyết Ưng liền trực tiếp biến mất. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1328 hư không tu hành 2. Vù, khoảng phía sau hào quang chợt lóe, một gã hủy diệt ma tộc giáp vàng mang theo một đám hủy diệt ma tộc huyết giáp ngừng lại, nhìn xa xa phía trước. Tu hành giả đó đã bị lạc, thế mà để hắn gặp may mắn phát hiện một sào huyệt. Chỉ là một sào huyệt cấp thấp mà thôi, hủy diệt ma tộc huyết giáp khác cũng nói. Sào huyệt đã biết chia ra ba cấp bậc, phân biệt là thai nghén cấp giáp xám, cấp áo giáp màu máu cùng với cấp giáp vàng. Hiển nhiên sào huyệt hủy diệt ma tộc cấp giáp vàng giá trị cao nhất, bởi vì bất cứ một hủy diệt ma tộc giáp vàng nào, thực lực thấp nhất cũng là tiêu chuẩn tinh thần tháp tầng 7. Trong đó đứng đầu càng có tiêu chuẩn tinh thần tháp tầng 9. Cho nên nếu có thể hủy diệt một sào huyệt cấp giáp vàng, đó là một thắng lợi cực lớn. Xích Mi Sơn chủ lúc trước đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy, không có bất cứ thu hoạch gì, mỗi một ức năm đều phải cho hắn 1 vạn nguyên giới thạch. Phát hiện sào huyệt cấp hắc giáp cần 1 vạn nguyên giới thạch, sào huyệt cấp giáp vàng càng đòi đủ 20 vạn nguyên giới thạch. Thật ra, sào huyệt cấp áo giáp màu máu là không đáng nhắc tới. Đối với vũ trụ thần mà nói, hủy diệt ma tộc cấp thấp nhất nhiều nữa cũng là vật hy sinh. Tùy tiện phái ra hóa thân, đều có thể dễ dàng tàn sát. Cấp hắc giáp tuy đáng giá coi trọng, nhưng ở trong mắt vũ trụ thần giá trị vẫn không cao. Bọn họ mời Xích Mi Sơn chủ, khát vọng nhất là muốn đối phó sào huyệt cấp giáp vàng. 20 vạn nguyên giới thạch này bọn họ là cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc Xích Mi Sơn chủ căn bản không tìm thấy, còn chỉ tìm được 5 sào huyệt cấp hắc giáp, đã khiến bọn họ trả giá 15 vạn nguyên giới thạch. Các vũ trụ thần cũng không thể xa xỉ như vậy. Đối với đám hủy diệt ma tộc này cũng vậy, bọn chúng đối với sào huyệt cấp thấp là không để trong lòng. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác không gian trước mắt vặn vẹo, liền đến trong một mảng không gian hỗn loạn, không gian chung quanh tầng tầng lớp lớp, còn có rất nhiều mảnh vỡ. Các loại thế giới màu sắc rực rỡ, phi thường sặc sỡ, sáng lạng vô cùng. Bị lạc rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy cảnh này liền hiểu, muốn từ trong đó đi ra ngoài, vũ trụ thần cũng không làm được. Trừ phía dựa vào truyền tống cự ly siêu xa. Vù. Quan sát một lát, Đông Bá Tuyết Ưng liền bước vào không gian vặn vẹo hiện ra bên cạnh, trực tiếp rời khỏi. Trên đường một hành lang không gian cố định, Đông Bá Tuyết Ưng đột ngột xuất hiện. Một lần này hắn thật cẩn thận tiến lên. 5 ngày sau, hắn lại phát hiện một sào huyệt. Một lần này, hắn chưa lộ mãn trực tiếp tiến vào sào huyệt, mà là tới trong một chỗ không gian cô quạnh gần sào huyệt. Trong không gian cô quạnh, không gian này cũng đang thông thả trưởng thành, bên trong không có bất cứ sinh mệnh nào. Đông Bá Tuyết Ưng tới trong đó. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng thông qua lỗ thủng quả cầu sương mù đen xem xét, bởi vì sào huyệt ngay tại cách vách, hắn xem xét phi thường rõ ràng. Lại là một sào huyệt áo giáp màu máu. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, loại sào huyệt này, dù đánh giá trị cũng không lớn. Thời gian trôi qua, hóa thân Đông Bá Tuyết Ưng ở trong hành lang mê giới lặng lẽ tiến lên. Trừ lần đầu tiên tò mò trực tiếp tiến vào sào huyệt, lần khác đều là tiến vào một số không gian bên cạnh sào huyệt, nhìn lén khoảng cách gần, nhưng hắn rốt cuộc cũng hiểu. Hành lang mê giới chung quy là kích cỡ ước chừng non nửa thánh giới bình thường, tìm sào huyệt cấp thấp cũng cần mấy ngày thời gian, tìm sào huyệt hắc giáp thì càng khó. Xích Mi Sơn chủ thủ đoạn cỡ đó cũng chỉ tìm được 5 sào huyệt hắc giáp, muốn tìm được rất khó. Đông Bá Tuyết Ưng lại dùng càng nhiều tâm tư ở trên tu hành, tìm kiếm sào huyệt chỉ là nhân tiện, một đường đi, một đường quan sát đủ loại hư không đặc thù của hành lang mê giới. Lý giải đối với hư không càng sâu, bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn cũng lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Sao? Tìm kiếm trong hành lang mê giới, nhất định là cần rất lâu. Mà ở trên hư không bảo, trong cung điện thật lớn, đám đông hỗn độn cảnh top 5 top 3, hầu như đều là hóa thân. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chia ra một hóa thân ở đây, hóa thân chỉ cần không chiến đấu, duy trì hóa thân tiêu hao, đối với tâm lực là cực nhỏ. Bọn hủy diệt ma tộc này thật sự là đủ cẩn thận, bình thường đều là hành động ở ngoại vực, không dám tiến vào nội vực. Bọn chúng cũng không ngốc, ở nội vực bọn chúng chỉ có thể chậm rãi bay, tự nhiên không dám dễ dàng xâm nhập. Ở giữa không trung góc cung điện có hình ảnh cảnh tượng thật lớn. Hình ảnh cảnh tượng hiện ra toàn bộ nội vực cùng ngoại vực. Trong ngoại vực có rất nhiều hủy diệt ma tộc đang hành động. Hủy diệt ma tộc tiến vào nội vực thì cực ít, chỉ có mấy chục đội ngũ. Hơn nữa, đều là tới gần chỗ biên giới ngoại vực. Hiển nhiên một khi không ổn, đều có thể nhanh chóng trốn vào ngoại vực. Vù vù vù, giống như được mệnh lệnh chung vô hình. Có cả thảy 12 đội ngũ hủy diệt ma tộc ở ngoại vực đồng thời tiến vào nội vực. Đều là ở chỗ biên giới. Lại có 12 đội ngũ tiến vào nội vực. Lần này ai đi? Nhất thời có hỗn độn cảnh mở miệng. Ta một rớt. Ta đến. Nhất thời một đám hỗn độn cảnh đứng dậy, đồng thời thông qua lệnh bài đưa tin tiến hành đưa tin liên hệ với hư không bảo. Ta đến hư không bảo cũng một thời gian rồi, nên đi ra ngoài giao thủ với bọn hủy diệt ma tộc một chút. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đứng dậy. Bọn họ chủ động giao thủ với hủy diệt ma tộc, mà hủy diệt ma tộc cố ý ở biên giới, hiển nhiên cũng là muốn giao thủ với bọn họ. Căn cứ tu hành giả quan sát, hủy diệt ma tộc chém giết tu hành giả, đối với hủy diệt ma tộc nâng cao thực lực cũng có trợ giúp. Rất nhanh, hư không bảo liền tiến hành an bài, 12 vị hỗn độn cảnh, phân biệt ứng đối 12 đội ngũ, hóa thân chỉ là vì tra xét thực lực, cuối cùng muốn tiêu diệt đối phương vẫn phải dựa vào chân thân. Không dựa vào chân thân, một số hủy diệt ma tộc giáp vàng cường đại, hóa thân vũ trụ thần cũng không đối phó được. Biên giới hư không, nội vực, hư không mênh mông, một mảng tịch diệt hư vô, vù. Một đội ngũ hủy diệt ma tộc tất cả đều mặc áo giáp màu đen đang phi hành tốc độ cao, chúng nó đều cẩn thận quan sát chung quanh. Cẩn thận, có một tu hành giả đang tới gần, trong đội ngũ hủy diệt ma tộc này, một hủy diệt ma tộc nhỏ gầy nhìn như không bắt mắt truyền âm nói. Vâng, tướng quân, hủy diệt ma tộc khác đều lập tức căng thẳng. Chúng nó đối với tướng quân là không chút hoài nghi. Nếu không có các vương yêu cầu, tồn tại cấp độ tướng quân là căn bản khinh thường dẫn dắt chúng nó đến chiến đấu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1329 tầng 9 sơ cấp. Ở cách đó không xa, hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng đang thông qua khống chế đối với hư không, quan sát một đội ngũ hủy diệt ma tộc này, 100 hắc giáp hủy diệt ma tộc. Hư, đám hủy diệt ma tộc này cũng không ngốc. Sao có thể để cho 100 hủy diệt ma tộc hắc giáp đi chịu chết? Thực lực hủy diệt ma tộc hắc giáp ở tiêu chuẩn tinh thần tháp tầng 4 đến tầng 6. Nếu thực sự chỉ có 100 hủy diệt ma tộc hắc giáp, chân thân Đông Bá Tuyết Ưng có thể dễ dàng đem bọn hắn tàn sát sạch sẽ. Dựa theo Đông Bá Tuyết Ưng mấy ngày nay nói chuyện phiếm với các hỗn độn cảnh khác, biết được rất nhiều tin tức, biết được hủy diệt ma tộc là giả hoạt cỡ nào. Trí tuệ của chúng nó không thua gì tu hành giả, muốn giết chúng nó thực sự rất khó. Buông xuống, hóa thân Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng tới gần, sau đó không chút, do dự thi triển hủy diệt chi hoa. Rẹt khoảng khoảng rẹt khoảng khoảng rẹt khoảng. Lập tức là ba đóa hủy diệt chi hoa buông xuống,

có thể thật sự ở hành lang mê giới mênh mông đi vào một trong các khu vực vị trí sào huyệt cấp giáp vàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai, phải có thực lực, có thể tránh đi hủy diệt ma tộc hắc giáp, hủy diệt ma tộc giáp vàng tuần tra chung quanh. Ba là có thể tin tưởng một tòa không gian đó có quỷ dị, có thể đột phá ngụy trang lối vào sào huyệt xông vào, làm được ba phương diện mới có hy vọng phát hiện một sào huyệt cấp giáp vàng. Đương nhiên đây là tình huống bình thường, nếu là vạn giới lâu chủ, xích mi sơn chủ, đồng bá tuyết ưng, hóa thân đều có thể tiến hành truyền tống cự ly siêu xa, mặc dù không đi vào, đều có thể thông qua lỗ thủng quả cầu sương mù đen tiến hành xem xét. Mù. Sáu vị vương tiến vào trong đó, trong sào huyệt cũng có một vị hủy diệt ma tộc giáp vàng trú đóng, trầm mặc đứng ở trên đỉnh một ngọn núi giống như bức tượng. Hắn chợt mở mắt nhìn về phía xa xa, thấy được sáu vị vương đã đến. Vương, vị hủy diệt ma tộc giáp vàng này lập tức bay qua, cung kính hành lễ. Chúng nó sinh ra chính là vì hủy diệt. Tuy mặc kệ là cấp áo giáp màu máu thấp nhất, hay là cường đại như cấp giáp vàng, đều có ham muốn giết chóc rất mạnh. Chỉ có thể nói cấp giáp vàng khống chế tốt hơn nhiều, nhưng vẫn sẽ nhịn không được tiến hành các lần giết chóc. Chỉ có, thực sự đột phá bình cảnh sinh trời sinh mệnh, đánh vỡ lồng giam, đạt tới giai đoạn vũ trụ thần, mới có thể thoát khỏi ham muốn khống chế. Mà một tầng này, cũng được vô số hủy diệt ma tộc tôn xưng là vương. Ông. Sáu vị vương lại tới trước mặt hư không cổ thụ. Bên trong toàn bộ sào huyệt ngưng tụ cấu thành một gốc hư không cổ thụ, làm sào huyệt hủy diệt ma tộc cấp cao nhất. Hư không cổ thụ này cũng đặc biệt tinh xảo xinh đẹp. Từng cái chạc cây đều trong suốt đẹp đẽ như vậy. Mỗi một chạc cây đều là vô số không gian cấu thành. Ở trên trình độ huyền diệu cấu thành không gian, cho dù là hư không thủy tổ, cửu vân đế quân đến cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc than thở. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1331 thiên phú 2. Sáu vị vương đều ngẩng đầu nhìn. Trên hư không cổ thụ đang có 9 quả trứng màu vàng. Chúng nó có cái là trên thân cây cổ thụ, có sinh trưởng ở trên cành cây, có lớn có nhỏ. 9 quả trứng màu vàng đều có đủ loại dị tượng. Có quả trứng màu vàng mặt ngoài có lửa lượn lờ, có cái là sương mù màu tím, khi thì hiện lên, khi thì lại thẩm thấu vào trong vỏ trứng, biến mất không dấu vết. Mặc dù là sáu vị vương ở đây, thủ đoạn mỗi người cũng đều cực kỳ lợi hại, lại đều không phát hiện được tung tích quả trứng màu vàng. Cái này. Vô ảnh. Đây là thiên phú vô ảnh. Nữ tử lân giáp trắng như tuyết cười, năm vị khác lại vừa mừng vừa sợ. Hủy diệt ma tộc không giống với tu hành giả. Các tu hành giả cần từng bước một từ tầng dưới chớp chậm rãi tu hành, mặc dù là hư không sinh mệnh. Hư không sinh mệnh mạnh nhất vừa sinh ra cũng chỉ là hư không thần sơ sinh cảnh. Nhưng hủy diệt ma tộc, mặc dù là áo giáp màu máu cấp thấp nhất, cũng là tiêu chuẩn tinh thần tháp tầng 1 đến tầng 3, đủ để địch nổi hợp nhất cảnh. Cấp giáp vàng cao nhất, càng là tiêu chuẩn tinh thần tháp tầng 7 đến tầng 9. Cái này không hề nghi ngờ là mức độ đầu sọ hỗn độn cảnh. Bọn họ vừa sinh ra sau đó trưởng thành, thực lực tự nhiên đã là như thế. Thực lực của bọn hắn từ đâu ra, thuần túy là thiên phú. Bọn hắn có nhiều kiểu thiên phú, đủ loại thiên phú, có một số cũng phi thường quỷ dị. Nhưng có một điểm giống nhau, bọn hắn đều chịu ham muốn giết chóc ảnh hưởng. Chỉ cần chưa đánh vỡ cấp độ sinh mệnh bước vào vũ trụ thần, thì vĩnh viễn chịu ham muốn giết chóc khống chế. Nhưng, đến nay trong thiên phú hủy diệt ma tộc xuất hiện, còn chưa có truyền tống cự ly siêu xa, cũng chưa có tiên đoán tương lai thay đổi quá khứ. Một số thiên phú cực nghịch thiên. Nhưng có một loại thiên phú, là tu hành giả cũng chưa từng sinh ra, hủy diệt ma tộc lại sinh ra. Đó là vô ảnh thiên phú. Vô ảnh thiên phú là có thể thật sự hòa hợp một thể với hư không. Đây là hòa hợp một thể với quả cầu sương mù đen bản chất nhất. Lúc này, nó chính là một phần tử bản chất nhất của hỗn độn hư không. Dưới tình huống bình thường căn bản không thể hủy diệt thân thể bọn chúng. Bọn chúng nếu ẩn nấp, cũng khó tìm được tung tích bọn chúng. Đông bá tuyết ưng nếu có mặt, liền sẽ hiểu, đây là cực hạn hoàn mỹ nhất trên lý luận bức vẽ thứ hai hư hóa trong 4 bức vẽ của cửu vân đế quân. Nhưng trên thực tế loại tình huống này không phải vô địch. Nếu là đem bức vẽ thứ ba thao túng hư không đạt đến mức tận cùng, thậm chí đánh vỡ lồng giam, chạm đến thế giới tầng cao hơn, hẳn là có thể phá giải hư hóa. Lúc trước cửu vân đế quân chính là hư hóa đạt đến tận cùng, thao túng hư không cũng đạt đến mức tận cùng, về phần bức vẽ thứ tư hắn chưa thể hoàn thành. Dù vậy, thánh chủ lần lượt muốn giết hắn đều thất bại, sử dụng bổn nguyên lực cũng sớm sử dụng rồi, đều thất bại. Vẫn là một trận chiến cuối cùng, một lần đó thánh chủ là thật sự điên cuồng. Đánh cổ thánh giới nguyên thủy cũng tan vỡ, lần đó cửu vân đế quân mới bị thương nặng trí mạng, Bằng vào thủ đoạn hư không nghịch thiên, hắn chạy thoát, thậm chí để lại bảo tàng, để lại động phủ, không ai có thể cướp đoạt. Đông Bá Tuyết Ưng truyền tống cự ly siêu xa cũng không thể ra vào. Có thể thấy được Cửu Vân Đế Quân lợi hại, mà bản thân Cửu Vân Đế Quân bị thương nặng cỡ đó, cuối cùng chỉ có thể chết. Nhưng trên thực tế, hư hóa đạt đến mức tận cùng, muốn phá giải là rất khó. Cửu Vân Đế Quân đã chết, hư không thủy tổ đi phương hướng khác của con đường hư không, tuy thân thể hư hóa đủ lợi hại, nhưng phương diện thao túng hư không thì tương đối yếu, ở phương diện vi mô không đủ. Ngay cả truyền tống cự ly siêu xa cũng không làm được, bọn họ làm là không gian đại na di cự ly siêu xa. Càng miễn bàn luyện hóa hư không đánh vỡ lồng giam, thánh chủ cũng có thể phá giải, nhưng hắn căn bản không tham chiến. Sau một lúc, quả trứng màu vàng rất nhỏ kia lại dần dần hiện lên, từ bán trong suốt dần dần ngưng thực. Đây là một quả trứng xuất hiện cuối cùng của nhóm đầu tiên. Nữ tử lân giáp trắng như tuyết nói, vì nuôi ra trứng hao phí cực lâu, 8 quả trứng khác trưởng thành cũng dẫn tới rất chậm, nhưng nay quả trứng đã hình thành. Kế tiếp chính là trưởng thành, vậy thì nhanh hơn nhiều, 50 ức năm không sai biệt lắm là đủ. Đến lúc đó, hủy diệt ma tộc chúng ta sẽ đản sinh ra vị thứ hai có được vô ảnh thiên phú. Vô ảnh thiên phú, có 2 vị, chúng ta sẽ thoải mái hơn nhiều. Lúc trước mấy lần thành công đưa vương ra ngoài, đều là dựa vào phù khiên tướng quân, có vô ảnh thiên phú phía trước liền phù khiên tướng quân một vị. Một khi phù khiên tướng quân thất bại mất mạng, chúng ta sẽ nguy rồi. Này có 2 vị, ha ha, khả năng một vị chết cũng rất thấp, 2 vị càng không cần lo. 6 vị vương ở đây đều sung sướng nhìn quả trứng còn rất nhỏ kia dần dần lại trở nên bán trong suốt. Phù khiên tướng quân cũng có vô ảnh thiên phú. Phe tu hành giả tra xét ngoại vực hư không, thậm chí tra xét nội vực, đối với phù khiên tướng quân đều vô dụng, hắn có thể lặng yên không một tiếng động đến một tầng tường lũy không gian cuối cùng. Nhưng một tầng tường lũy không gian đó là tầng phòng ngự cuối cùng, phe tu hành giả bố trí đủ loại thủ đoạn thêm vào ở trên tường lũy không gian. Cho dù các vũ trụ thần điên cuồng tấn công muốn công phá cũng cần thời gian khá dài. Phù khiên tướng quân dựa vào thiên phú thực sự có thể đủ thẩm thấu vào tường lũy không gian, nhưng trong quá trình thẩm thấu là sẽ có một chút dao động rất nhỏ. Hiển nhiên đủ loại thủ đoạn của tường lũy không gian vẫn sinh ra ảnh hưởng rất nhỏ đối với phù khiên tướng quân. Loại dao động rất nhỏ này, nếu là bình thường xuất hiện, nhất định sẽ kinh động tu hành giả. Tuy vô ảnh thiên phú rất lợi hại, nhưng các vũ trụ thần phe tu hành giả có thể đấu với thánh chủ cho tới bây giờ. Một khi phát hiện thủ đoạn của hủy diệt ma tộc, muốn đối phó một ma tộc có thiên phú, nhưng chỉ là thực lực hỗn độn cảnh, chỉ sợ vẫn sẽ có cách. Phe hủy diệt ma tộc không được thất bại. Lúc trước mỗi lần đều là không tiếc trả giá đánh đến tường lũy không gian, dưới dao động cuồng bạo công kích sinh ra, dao động rất nhỏ thẩm thấu chạy đi lẫn ở trong đó, tự nhiên khó có thể phát hiện. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1332 Ba Long Cửu Chuyển. Ông, chúng ta nên ra ngoài, luôn luôn ở hành lang mê giới, chỉ đạt được một ít pháp môn bọn chúng đưa tới, chưa thật sự kiến thức một chút thế giới tu hành giả, bao giờ mới có thể đột phá. Có 2 vị vô ảnh thiên phú, đi ra ngoài sẽ dễ dàng hơn nhiều. Phe hủy diệt ma tộc đến nay đản sinh ra 15 vị vương, ở lúc đầu, bọn chúng chỉnh thể khá yếu, liên tiếp có tổn thất ngã xuống. Tổng cộng chết trận 4 vị vương. Theo dần dần cường đại, bọn chúng cũng liên hợp lại, phe tu hành giả muốn giết thêm một vị vương đã khó. 11 vị vương. Này 5 vị đều ở bên ngoài, ngụy trang thân phận hành tẩu ở các nơi bên ngoài, thậm chí đi học tập các loại pháp môn tu hành. 6 vị khác lưu thủ hành lang mê giới. Đây là lực lượng tương đối an toàn lưu thủ cần. Trừ phi sinh ra vương mới, nếu không vương muốn ra ngoài, vương bên ngoài phải trở về tiến hành bổ sung thực lực, cam đoan hành lang mê giới an toàn. Là nhận thức chung của bọn hắn. Tuy bọn hắn cho rằng bọn hủy diệt ma tộc bị ham muốn giết chóc khống chế là ngu xuẩn, nhưng vương lại là từ trong bọn chúng sinh ra. Làm vương, khát vọng của bọn hắn không giống lũ ngu xuẩn đó. Bọn hắn đánh vỡ khống chế được bản thân, muốn trở nên cường đại hơn nữa, thậm chí trở thành tồn tại cao nhất của hỗn độn hư không. Tuy làm vương cũng sẽ giết chóc, nhưng bọn hắn giết chóc không phải bởi vì bị ham muốn giết chóc hướng dẫn, mà là vì năng lượng đặc thù khiến bản thân mạnh hơn. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ đóng tại sào huyệt kim giáp thứ 8. Ở trước khi tiểu gia hỏa mới này sinh ra, phải cam đoan nó an toàn. Đúng. Nhưng tuyệt đối đừng như lúc trước, 2 tòa kim giáp sào huyệt bị diệt. 6 vị vương đều không hẹn mà cùng làm ra quyết định. Nếu chỉ một vị vương tiến hành trú đóng, đối mặt chân thân một đám vũ trụ thần phe tu hành giả đánh tới là không ngăn được. nhưng sáu vị bọn hắn liên hợp, tuy không thể thủ thắng, nhưng ngăn cản lại là có 10 phần nắm chắc. Bọn hắn cũng tiến hành liên hệ với năm vị vương bên ngoài, tiến hành trao đổi. Rất nhanh đã bàn bạc xong, dù sao ở bên ngoài tu hành lâu, trừ vừa mới bắt đầu thu hoạch thật lớn, càng về sau tăng lên sẽ càng khó. Ngẫu nhiên trở lại hành lang mê giới, bọn hắn cũng đồng ý. Sao? Thời gian trôi qua, vị hủy diệt ma tộc thứ hai có vô ảnh thiên phú đang dần dần thai nghén, sáu vị vương yên lặng thủ hộ. Phe tu hành giả chém giết tranh đấu với hủy diệt ma tộc, trước sau như một. Hủy diệt ma tộc cũng là lần lượt đến khiêu khích, thậm chí sinh ra tử thương cũng không để trong lòng, bởi vì mục đích của bọn hắn là muốn tăng thực lực. Mục tiêu cuối cùng chính là đánh vỡ ham muốn giết chóc thao túng trở thành vương. Càng là hủy diệt ma tộc cường đại, vì thế chán ghét ham muốn thao túng, chỉ là ham muốn quá khủng bố. Mặc dù là hủy diệt ma tộc giáp vàng mạnh nhất tinh thần tháp tầng 9, chỉ có thể khống chế một chút ham muốn, ngẫu nhiên vẫn muốn phát tiết. Chiến đấu, giết chóc, bọn hắn sinh ra tử thương, nhưng càng nhiều vẫn đang dần dần tăng lên. Đảo mắt, Đông Bá Tuyết Ưng tới hư không bảo chinh chiến cũng đã gần trăm ức năm. Thủ đoạn ảo cảnh của hắn quả thực lợi hại. Ở trong gần trăm ức năm, trước sau có 5 vị hủy diệt ma tộc giáp vàng cùng với hơn 100 vị hủy diệt ma tộc hắc giáp chết ở trong tay hắn. Bởi vì hủy diệt ma tộc tiến vào nội vực chiến đấu, mặc dù là cấp giáp vàng, cũng không phải mỗi người đều có thể cường đại giống Đông Bá Tuyết Ưng lần đầu tiên gặp được. Lần đầu tiên, Đông Bá Tuyết Ưng gặp được 3 vị hủy diệt ma tộc giáp vàng, 1 vị tầng 9, 2 vị tầng 8 đỉnh phong. Thế này đã tính là phối hợp rất mạnh. Lúc bình thường cũng không mạnh như vậy, cũng sẽ gặp được một ít hủy diệt ma tộc giáp vàng tầng 7 tầng 8. Ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng khiến tầng 8 đỉnh phong cũng chịu một chút ảnh hưởng, cho nên trước sau thật sự thành công chém giết 5 vị hủy diệt ma tộc giáp vàng. Cùng lúc hủy diệt ma tộc giáp vàng ngã xuống, hủy diệt ma tộc hắc giáp càng miễn bàn. Tuy phe hủy diệt ma tộc càng thêm cảnh giác thủ đoạn ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng cảnh giác nữa, bọn hắn vẫn muốn rèn luyện bản thân. Một chút hy sinh bọn hắn cũng nhịn được, nhiều nhất cẩn thận hơn nữa, bình thường phối hợp cùng hủy diệt ma tộc phương diện tâm linh mạnh hơn chút. Chém giết nhiều hủy diệt ma tộc như vậy, hấp thu năng lượng đặc thù, hiệu quả đủ để so sánh hai vạn viên nguyên giới thạch. Đáng tiếc, năng lượng đặc thù không thể tiến hành buôn bán. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất hài lòng, hắn cảm thấy tu hành thời gian dài chút, mình nhất định có thể săn bắn nhiều hơn nữa. Hơn nữa theo thời gian, làm người mạnh nhất hư giới đạo từ trước tới nay. Ở phương diện này thiên phú cực nghịch thiên, nhận biết của Đông Bá Tuyết Ưng đối với hư giới đạo cũng đang thông thả tăng lên. Đối với chu yểm truyền thừa tầng thứ 9 cấu thành thế giới ảo cảnh của mình cũng tiến hành mấy lần sửa chữa. Bởi vì chu yểm truyền thừa được sang tạo ra, một mặt là tăng linh hồn, một mặt khác là vì kết hợp hoàn mỹ với ba đại truyền thừa khác. Chỉ luận bản thân truyền thừa thế giới ảo cảnh cũng không tính là hoàn mỹ, chỉ là thực lực tinh thần tháp tầng 8. Phải biết, diệt thế thập tam kiếm kiếm thứ 9 cũng là một kiếm cuối cùng của cấp độ hỗn độn cảnh, nhưng là tinh thần tháp tầng 9, đương nhiên một kiếm này đã ẩn chứa bộ phận vũ trụ đại đạo. Thật ra, này hư giới đạo tiếp tục tăng lên, chính là hướng vũ trụ hư giới phát triển, mỗi một bước tăng lên đều sẽ rất khó. Thế giới ảo cảnh của chu yểm truyền thừa Đông Bá Tuyết Ưng mấy lần sửa chữa, uy lực ảo cảnh quả thực có tăng lên, nhưng cũng không tính là chất biến. Muốn dựa vào duy nhất hư giới đạo, nắm giữ chiêu số tinh thần tháp tầng 9, quá khó. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu điểm ấy, tương đối mà nói, vẫn là sáng chế hủy diệt chi hoa thức thứ ba có thể dễ dàng hơn chút. Trong tỉnh thất, làn da toàn thân Đông Bá Tuyết Ưng hiện lên một tầng lân giáp màu đen, một đôi bàn tay hiện ra lân giáp màu đen lại mơ hồ tỏa ra ánh sáng màu, khí tức giết chóc toàn thân hoàn toàn nội liễm. Hiển nhiên ở trên hư không bảo trải qua gần trăm ức năm chinh chiến chiến đấu, rốt cuộc đem ba long truyền thừa tu luyện đại thành, đạt tới cảnh giới cửu chuyển. Cảnh giới hư giới đạo, sát lục đạo đều đủ đi sáng tạo hủy diệt chi hoa thức thứ ba, nhưng muốn sáng tạo thành công lại rất khó rất khó. Về phần chiêu số hư giới đạo tầng thứ 9, sát lục đạo diệt thế đệ cửu kiếm thì càng khó. Thật ra từ trên bản chất mà nói, độ khó của chúng nó cùng hủy diệt chi hoa thức thứ ba là tương đương, nhưng bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng có kinh nghiệm ở hợp nhất cảnh từng sáng tạo hủy diệt chi hoa thức thứ nhất, từng thể nghiệm tuyệt đối viên mãn, cộng thêm có thạch kính dẫn đường, cho nên độ khó sáng tạo hủy diệt chi hoa thức thứ ba thấp đi rất nhiều. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.